Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, lưu một chi binh mã, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại Nhạn Sơn hiểm yếu chỗ vang lên, một tòa thành nhỏ bị công xuống tới, cờ xí đón gió bay phất phới, nhàn nhạt huyết tinh chi khí càn quét bốn phương tám hướng. Giả Niệm đứng tại trên tường thành ngắm nhìn phương nam. Liên miên bất tuyệt đội xe tại Thiên Sách các tướng sĩ điều khiển chở đi lương thực đi vào thành nội. Nơi này là Nhạn Sơn, là thông hướng Thảo Nguyên phải qua đường, cũng là các triều đại đổi thay phương Bắc dân tộc du mục cùng phương Nam làm nông văn minh chủ yếu. Chiến trường một trong, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, Giả Niệm vội vàng nhìn sang, Triệu Quốc công tử Triệu Tiết lui binh, Yến Quốc nguy hiểm giải trừ, nhiệm vụ một. Cứu vạn Yến Quốc, chủ tuyến, đã hoàn thành, phải chăng nhận lấy ban thưởng, tính gộp lại ban thưởng, nhìn xem những chữ viết này, Giả Niệm xa vào đến trong suy tư, tính gộp lại ban thưởng tên như ý nghĩa, là tại hoàn thành còn lại nhiệm vụ sau duy nhất một lần cho một cái thưởng lớn. Phong phú trình độ sẽ cao hơn nhiều vẻn vẹn chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thù lao. Ý nghĩ này trong đầu đánh một cái chuyển. Sau đó làm ra một cái quyết định, tính gộp lại ban thưởng trong, mời tại 2 năm 10 tháng bên trong hoàn thành trở xuống nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, suy yếu đại quân, có thể chọn, nhiệm vụ 3, suy yếu Triệu Quốc, có thể chọn, suy yếu đại quân, chẳng lẽ còn không có làm được, cũng hoặc lấy mặc dù thu hết đại quận bên trong tích xúc, nhưng lại cũng không có đả thương được Dương Nghiêm Thanh căn bản. Nghĩ tới đây lông mày dần dần nhăn nhăn đến, xem ra tiếp xuống hẳn là phải nắm chặt, ngay tại suy tư thời điểm, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, nhắc nhở, không biết lực lượng quấy nhiễu, nên thế giới phó bản cùng thiên ngoại thiên tốc độ thời gian trôi qua ngang hàng, giáp sát trùng. Chữa trị trong, nên lực lượng làm phó thế giới này bản nguyên chi lực. Chữa trị thất bại tốc độ thời gian trôi qua ngang hàng tâm chìm đến đáy cốc. Giả Niệm theo bản năng đem tay bóp thành nắm đấm ni xương hà thế giới phó bản bên trong tình thế. Có thể không chịu nổi chính mình vắng mặt quá lâu. Trước kia là ỷ vào tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hóa có thể không chút kiêng kỵ công phạt. Có thể nghĩ không đến phản kích lại tới nhanh như vậy. Tốc độ thời gian trôi qua vì cái gì ngang hàng rồi? Chẳng lẽ là bởi vì nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nguyên nhân sao? Không đúng, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hiệu quả là giáp sát trùng làm ra. Cùng nhiệm vụ cũng không có chút quan hệ nào. Nói cách khác có người xuất thủ, tại vừa mới cải biến tốc độ chảy. Nhìn chung toàn bộ thế giới phó bản, chỉ có Dương Nghiêm Thanh một người có thực lực như vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ một chút năng nhân dị sĩ. Chỉ là loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, không chát hiện lên đi ra. Quách Đại Bàn chữ viết ở phía trên hiển hiện, làm sao bây giờ, quấy rối trọng yếu, nhưng căn cơ quan trọng hơn, trở về. Ân, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi làm ra lựa chọn. Khung chát một chỗ khác Quách Đại Bàn nhíu mày, cứ như vậy trở về, ta có chút không cam tâm, nếu không ngươi liền lưu tại nơi này. Ta một người có thể có làm được cái gì? Mà lại ta cũng nghĩ đồng mỹ nữ, vậy liền trở về đi, chờ một chút. Để cho ta ngẫm lại có lẽ có cái gì khác biện pháp cũng không nhất định chữ viết xuất hiện ở phía trên, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Giả Niệm lắc đầu ánh mắt nhìn chung quanh bên người chúng tướng. Cuối cùng rơi xuống Cao Chí Viễn trên thân. Quân sư, chúng ta cần phải trở về Thiên Sách Phủ, vì sao? Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, chênh lệch thời gian dị hóa biến mất, xương hà thế giới phó bản không thể dồi lâu để tránh giang nam sinh biến, chúng ta thật vất vả. Tại đây thế giới phó bản trông được đến một mảnh rộng lớn thiên địa. Lúc này nếu là trở về chẳng phải là quá đáng tiếc. Cao Chí Viễn ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, Triệu Nhị Cầu cùng Cảnh Vũ đám người trên mặt ý cười cũng dần dần trở thành nhạt. Từng cái có vẻ hơi tâm sự nặng nề, nơi này là chiến quốc, nơi này là thần thoại cấp bậc thế giới phó bản, như vội vàng mà quay về chẳng phải là tương đương với nhập Bảo Sơn tay không mà về. Xin hỏi chúa công, chỉ là sợ Giang Nam Sinh biến sao? Ân, giả niệm trả lời. Cao Chí Viễn nhịp tim bắt đầu chuyển động. Nếu là như vậy cần gì phải để cho chúng ta trở lại? Nếu như lo lắng Thiên Sách Phủ an nguy, tại tốc độ thời gian trôi qua giống nhau tình huống dưới, đều có thể hồi viên liền là, hồi viện binh. Ý của ngươi là lưu tại nơi này. Chính là Cao Chí Viễn nói ngữ khí kiên định nói. Hơi tổ chức dưới ngôn ngữ, tiếp tục hướng xuống giải thích, cá cùng tay gấu mặc dù không thể đều chiếm được, nhưng đối với chúng ta mà nói lại không tồn tại vấn đề này, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Hóa chỗ tốt cố nhiên rõ ràng, có thể thời gian đồng bộ lại làm sao sẽ không mang đến một loại khác chỗ tốt. Nếu Thiên Sách Phủ có biến, chúng ta nhưng từ nơi đây xuất binh hồi viên. Chúa công thì có thể triệu tập thế giới bên trong Giang Nam chi binh. Cả hai hợp lực, có thể vững như thành đồng, chỉ là duy nhất để cho chúng ta sầu lo. Liền là Thiên Sách Phủ bên trong không có đáng giá yên tâm thượng tướng trấn thủ. Chúa công nên nhanh chóng tuyển chọn thủ tướng mới có thể không lo, nghe Cao Chí Viễn lời nói này. Giả niệm xa vào đến trong trầm tư, Cao Chí Viễn nói tới. Đúng là một cái lựa chọn tốt, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành lúc này trở lại xác thực hợp tình lý. Nhưng là Dương Nghiêm Thanh hang ổ lại tại nơi này, nếu như bỏ mặc mời tự hành phát triển sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ cùng lúc này chính mình đồng. Dạng, xuất lĩnh chiến quốc binh mã viễn chinh xương hà thế giới phó bản. Đến lúc đó tất nhiên là một cái phiền toái không nhỏ. Thậm chí còn có thể kinh lịch khó có thể tưởng tượng hung hiểm mần ni, nhưng nếu là đem Cao Chí Viễn, bọn hắn lưu ở nơi đây, như vậy thì tương đương với lên nhất lớp bảo hiểm, không cầu có thể ở chỗ này phát triển ra bao lớn thế lực. Chỉ cần có thể kéo theo Dương Nghiêm Thanh bước chân liền tốt. Vô số suy nghĩ trong đầu xẹt qua, giả niệm làm ra quyết đoán, cảnh vũ tại ta đem tiến về trước Thiên Sách Phủ. Trở về xương hà thế giới phó bản, nơi đây lấy ngươi là chủ tướng, Cao Chí Viễn thành quân sư, Triệu Nhị Cầu, Trần Sách, Hà Nghi, Bành Khánh, Trương Tiết đám người làm phó đem chỉ huy 7.000 binh mã. Công lực thảo nguyên hồ thị đại quận vâng cảnh vũ đối giả niệm trả lời. Cao Chí Viễn lập tức lên tiếng, bây giờ quân ta một phân thành hai. Chẳng bằng để đóng tại kế đô 3.000 binh mã lấy Hà Nghi là chủ tướng. Bành Khánh, Trương Tiết làm phó tướng. Thỉnh cầu Yến Vương trao tặng đất phong an tâm phát triển cho thỏa đáng ân, giả niệm hơi sững sờ. Ngay sau đó phản ứng lại, bây giờ Dương Nghiêm Thanh sắp hồi viên. Muốn thông qua chỉ theo kế đô tiến về trước phương Bắc hiển nhiên đã không có khả năng. Như vậy nói cách khác chi quân đội này đoạn thời gian khó mà huệ thi. Chẳng bằng riêng phần mình phát triển, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được kết quả, cứ dựa theo Cao quân sư chỉ ý làm việc chư vị. Nơi đây sự tình liền xin nhờ tất không phụ chúa công hy vọng cảnh vũ đám người trăm miệng một. Lời nói, gặp giả niệm ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, thế là cúi người hành lễ quay người rời đi. Khung chat xuất hiện ở trước mắt, giả niệm cho Quách Đại Bàn phát một nhóm tin tức, ta lấy lưu lại Cao Chí Viễn bọn hắn công lược thảo nguyên. Người nghĩ biện pháp tìm Yến Vương muốn điểm chỗ tốt, nhìn có thể hay không muốn tới một mảnh đất phong, sau đó để Hà Nghi bọn hắn tại Yến Quốc phát triển. Tận khả năng kiềm chế lại Dương Nghiêm Thanh tốt khung chat một chỗ khác. Quách Đại Bàn ở phía trên trả lời. Sau lưng vỗ cái ót, không thể nín được cười, trở về chỉ cần hai người là được rồi, những người này lưu lại chẳng phải giải quyết những cái kia nan đề. Có cảnh vũ bọn hắn ở chỗ này, chắc hẳn Dương Nghiêm Thanh sẽ không cô đơn đi, nghĩ tới đây lên tiếng, tìm lòng không được đem hai viên trắng noãn răng hàm lộ ra. Hết chương.